Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 52, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, giọng nói lạnh ngắt đầy mỉa mai. Giống như một thanh đao nhọn thẳng tắp đâm qua. Nam nhân không có chút lưu luyến nào. Lưu loát đứng dậy, dùng sức đẩy tô đát thỉ ra. Mặt đầy ghét bỏ, giống như là vừa rồi ôm cái vật gì bẩn thỉu nhất thế gian. Làm cho hắn không thể chịu đựng được. Ha, vừa nãy mới còn ép ép sờ sờ này nọ. Đảo mắt một cái liền trở mặt không quen biết. Tô Đát Kỷ ở trong lòng suy một tiếng. Đúng là nam nhân, muôn đời vô tình a, chân dài của người nam nhân duỗi ra. Hai ba bước đi vào phòng vệ sinh, không chỉ có khóa cửa ngoài lại, còn, cùng cụp, một tiếng, đem cửa trong kéo lên. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Ban Tu, Tô Đát Kỷ nghe được cái tiếng vang thanh thúy này. Thật sự giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là chính ta bị ép có được hay không? Cái diễn xuất này của hắn, diễn đến giống như là bá vương ngạnh thượng cung, làm như ta muốn đem hắn xxx vậy. Bá vương ngạnh thượng cung, bá vương, chỉ những người siêu mạnh mẽ. Ngạnh thượng cung, hiểu là, xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ. Mà, cường cung, thì hiển nhiên sẽ bắn ra. Cường tiễn, từ, cường tiễn, đọc là, tranh chiên, hài âm hoàn toàn với. Cưỡng gian, mà, cưỡng gian, thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn. Đã dùng năm từ, bá vương ngạnh thượng cung, thay thế cho hai từ, cưỡng gian, hệ thống nghe thấy nàng lải nhải, yên lặng cúi đầu, chột dạ liếm liếm móng vuốt, không có lên tiếng, rầm rầm, trong phòng tắm rất nhanh truyền ra tiếng nước to. Hắn bắt đầu tắm, để lại một mình thiếu nữ quần áo không chỉnh tề nằm trên giường lớn mềm mại. Bị ném bỏ như là một con búp bê. Nga, thật sự là tuyệt tình mà. Tô Đát Kỷ hít một hơi thật sâu. Trong không khí lạnh lẽo lưu lại mùi thuộc về nam nhân kia. Giống như là sương đêm đọng lại giữa đất trời bao la. Thuần túy lạnh lẽo, lại ẩn ẩn tản ra mùi hương tươi mát của gỗ. Sạch sẽ, dễ ngửi, quan trọng nhất chính là, vừa ngửi liền cảm thấy rất đắt. Nam nhân này phẩm vị, không tệ, vóc người lại đẹp, mặt khẳng định không kém được nha. Phẩm vị, phẩm hạnh và địa vị trong xã hội. Nàng chẹp chẹp miệng, khá là đáng tiếc, ai, lại không ăn được thịt, còn kém tí xíu như thế. Hệ thống, xin nhờ, bản điện hạ là hệ thống hiếm lạ, là trêu chọc nam nhân. Chứ không phải hệ thống phát phiếu để ngươi đem nam nhân ngủ. Có khác sao? Không phải đều là xxx nam nhân sao? Editor, Miêu Bàn Tử, bởi vì đã thấy qua hình dáng thật sự của hệ thống. Tô Đát thì rất tự ái không có nói ra. Đứng đắn nói sang chuyện khác. Tới đi, Mimi, bắt đầu truyền tống kịch bản đi, mi cái gì mà mi? Gọi ta Vương Tử Điện Hạ. Hệ thống lại xù lông. Tô Đát thì rất phối hợp gật đầu, cười tủm tỉm, được Mimi, tốt Mimi, không có vấn đề gì Mimi. Hệ thống, rất muốn cắn nàng nha, đáng tiếc cắn không được. Ô ô ô, hắn chỉ có thể bi phẫn, duỗi móng ra, truyền tống kịch bản cho nàng. Bi phẫn, bi thương và phẫn nộ đó quý dị, đùa giỡn mèo con manh manh xong. Tâm tình Tô Đát thì rất tốt, thu hồi trêu chọc trên mặt. Chuyên chú đọc tin tức ở vị diện này. Đây là cái chuyện tình. Tổng giám đốc bá đạo yêu ta. Chấm, đáng tiếc, chữ, ta, này, cũng không phải là nhiệm vụ nguyên chủ tuyên bố cho Tô Đát Kỷ. Nguyên chủ tên là Ninh Quân Tuyền, là con gái một của chủ tịch tập đoàn Ninh Thị. Từ khi sinh ra, nàng không những đã ngậm thìa kim cương, mà còn mang bộ dáng hoa nhường nguyệt thẹn. Trời cao giống như phá lệ thiên vị nàng. Không chỉ cho nàng ra thế hiển hách cùng dung nhan khuynh nước khuynh thành, mà còn ban cho nàng năng lực cùng trí thông minh siêu cao. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Ban Tu, mới 19 tuổi, nàng đã mang danh hiệu Mỹ nữ thiên tài giới tài chính. Là nhân vật hô phong hoán vũ tại phố Uôn. Phố Uôn là một tuyến phố dài 8 ô phố trong khu tài chính của hạ Manhattan thuộc thành phố New York. Theo thời gian, thuật ngữ, Phố Uôn, nay nhằm ám chỉ đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ nói chung. Cầm kỳ thi họa múa 3, Lê, mọi thứ đều hoàn hảo. Thành tích học tập luôn luôn đứng nhất, còn tinh thông 8 loại ngoại ngữ. Từ nhỏ đến lớn, Ninh Quân Tuyền là một viên minh châu lấp lánh nhất giữa mọi người. Khiến cho ai ai cũng cực kỳ hâm mộ lẫn bội phục đệ nhất danh viện. Này, danh viện, thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu. Con nhà danh giá, gia thế hiển hách, ngay cả một chút tính tiểu thư kiêu căng tùy hứng nàng cũng không có. Tính tình của nàng luôn dịu dàng hào phóng, phi thường làm người khác ưa thích. Nàng chính là hình tượng, con nhà người ta, trong miệng các cha mẹ khác. Dạng thiên kim tiểu thư xuất sắc đến mức ngay cả cọng tóc cũng hoàn mỹ này. Chẳng có ai dám với tới được, chỉ có người cầm quyền thì gia tộc, thì đình mới có thể cùng nàng xứng đôi. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, chấm, omega, nia, cái này không phải tin fake đâu nhé quý vị. Ngồi edit mà cười như con dở hơi, omega, đang cố lết từ từ. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mel, cách chương.